không được nói chuyện với tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi giới thiệu bản thân như một buổi gặp mặt giao lưu trực tuyến quy mô lớn kéo dài đến tận tối. Bạn cùng phòng đang cặm cụi học bài đột nhiên bắt đầu nghịch điện thoại. Rồi ấn mạnh vào màn hình. Cận Lâm Côn tưởng cậu đang chơi game, định đến giúp, nhưng bị đẩy trở lại chỗ ngồi của mình. Trong tay lại thêm một cây bút bi trung tính 2 đồng không mời mà đến. Không sợ rơi, Vu Xanh nói ngắn gọn, xoay cây bút trong tay một vòng, dừng lại giữa các ngón tay. Nhanh tay lên, đừng phân tâm nữa. Cận Lâm Côn hơi ngạc nhiên, cầm cây bút ngẩn người một lúc, nhướng mày, đôi mắt đen sau cặp kính đột nhiên lộ ra một tia cười. Ban đầu hắn vẫn còn hơi lười biếng mà dựa vào ghế, nhưng bây giờ đột nhiên chống tay, ngồi thẳng người lại rất nghiêm túc. Theo hướng dẫn mới lần nữa cầm chặt bút, Vu Xanh cũng không biết xoay bút có gì đáng để dạy. Cố gắng tổng kết một vài kinh nghiệm, hiểu chưa, xoay thôi. Cận Lâm Côn gật đầu rất nghiêm túc, hắn hiếm khi ngồi thẳng lưng, cổ tay đặt lên mép bàn, kẹp bút tìm kiếm trạng thái. Vu Xanh ngẩng đầu lên, Cận Lâm Côn cúi đầu, đường nét vai lưng rõ ràng, thanh thoát, ngón tay dài trắng muốt hơi cong lên, cây bút bình thường kia lắc lư nhẹ nhàng giữa các ngón tay hắn, dường như vô tình thêm một sức hút bất cần đời. Vu Xanh không nhịn được nhíu mày, người vai rộng tay đẹp thật sự rất phiền phức. Vu Xanh dứt khoát chấm dứt buổi dạy học ngắn ngủi này, rời tầm mắt đi, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị làm bài tập. Mới lật tập bài tập ra, bàn tay đẹp đẽ kia đột nhiên luống cuống vơ lấy, không vơ được, cây bút lại rơi xuống bàn với tiếng bịch nhẹ. Trở về ký túc xá, Cận Lâm Côn vẫn còn nhớ chuyện xoay bút. Vu Xanh lật hết cả buổi chiều, đã làm xong cả tập bài tập, ném lại cho hắn, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cận Lâm Côn nhận lấy, vẫn không nản lòng, dựa vào bàn học tiếp tục thử đi thử lại, tự an ủi bản thân. Không sao, cái này chắc cần phải luyện tập từ từ. Vu Xanh bóp một cục xà phòng rửa tay lớn vào lòng bàn tay, chà mạnh một lúc, cuối cùng cũng rửa sạch được vết đen bám trên lòng bàn tay suốt buổi chiều. Cậu muốn nói tài năng và sự thông minh này cơ bản là không cần luyện tập thêm nữa. Nhưng đến miệng lại thôi, có lẽ là do bút, tay toàn bọt, Vu Xanh dùng cổ tay đẩy mạnh vòi nước, đưa tay xuống dưới dòng nước rửa sạch. Lần sau tôi tìm cây bút chuyên dụng xoay bút. Cái này cũng có chuyên dụng sao? Cận Lâm Côn rất ngạc nhiên. Có thể phát huy kỹ thuật của tôi không? Không thể, Vu Xanh lau khô tay. Bịch, một tiếng tắt đèn nhà vệ sinh. Mặt không cảm xúc, chuyên nghiệp không có nước. Sẽ không chấm thêm điểm nào nữa trên tay tôi. Trong quá trình trưởng thành của thiên tài, dường như không có việc gì là không thể làm được. Thất bại lần này đã gây ra một cú sốc khá lớn cho Cận Lâm Côn. Vu Xanh ăn uống đơn giản, rửa mặt xong lên giường nằm, vẫn thấy hắn mở video hướng dẫn xoay bút trên màn hình máy tính. Bật chế độ im lặng, Vu Xanh nằm trở lại giường, không vội ngủ, gối tay lên, sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong ngày hôm nay, trở lại trạng thái học tập đã lâu không có. Thực ra cũng không đến nỗi khó thích nghi như tưởng tượng. Thói quen làm bài của cậu khác với người khác, luôn xem lời giải sau khi đọc xong đề bài. Cùng một loại bài tập, xem 3 đến 5 bài là nhớ gần hết, gặp bài tương tự là có thể viết lời giải ra ngay. Nếu có bài quá khó quá phức tạp, mới thêm bài tập vào, làm đến 10 bài trở lên, mặc dù chỉ nhớ hơn người bình thường một chút. Nhớ cũng không tốn nhiều sức, nhưng Vu Xanh vẫn cần thêm thời gian để sắp xếp lại cho trật tự, mới tránh được tình trạng bị những ký ức hỗn độn khiến đầu óc trở nên rối bời. Ký túc xá rất yên tĩnh. 2 ngày nay Cận Lâm Côn đã thích nghi với thói quen học tập của cậu. Không lên tiếng, dựa vào ghế, lật từng trang giấy nháp mà Vu Xanh kẹp trong tập bài tập. Giấy nháp đã đầy chữ, nhưng vẫn rất sạch sẽ, trông giống như một bản ghi chú được sắp xếp cẩn thận. Vu Xanh rất kiên nhẫn với bài tập, dù là bài cơ bản nhất, vẫn có thể nhịn được không nhảy bước. Mỗi điểm đều được liệt kê một cách quy củ. Chữ viết cũng đều đặn, chỉ có nét bút lộ ra một chút thanh thoát ẩn ẩn. Chỉ là viết hơi chi tiết, thậm chí cả một điểm cũng được viết ra. Cận Lâm Côn vừa lật vừa không tự giác nhìn. Chỗ này cũng được một điểm. Không viết có trừ điểm không? Trừ, Vu Xanh vừa sắp xếp xong suy nghĩ. Đứng dậy rót nước uống. Nhảy bước, viết đúng đáp án cũng trừ. Cận Lâm Côn hơi ngạc nhiên. Nhướng mày, gật đầu, tiếp tục xem từng tờ giấy nháp của cậu. Không trách điểm của tôi luôn không đủ. Quá đen, Vu Xanh pha một cốc nước ấm. Uống một hơi cạn, liếc nhìn hắn. Cận Lâm Côn làm bài quá nhanh. Không kiểm soát được tốc độ suy nghĩ của mình. Đôi khi chính hắn cũng không thể viết hết quá trình suy nghĩ của mình. Trong kỳ thi chính thức không phải toàn trắc nghiệm. Lại không phải là thế mạnh của hắn. Chữ viết trên giấy nháp dễ nhìn hơn chữ viết trên tập bài tập. Cận Lâm Côn nhìn nhanh, không bao lâu đã xem xong gần hết. Hắn vừa không nhịn được mà bình luận về những điểm được điểm vụn vặt, vừa rất nghiêm túc xếp những tờ giấy nháp lấy ra một cách gọn gàng. Trông có vẻ định lát nữa lấy một cái folder để cất. Vu Xanh nhíu mày, rút lấy chồng giấy nháp. Cái này có gì mà phải thu đâu? Cận Lâm Côn tay không? Ngẩng đầu, không phải cho tôi sao? Hắn ngồi dưới ánh đèn bàn, cả người toát ra một vẻ ôn hòa hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Vô tình trùng hợp thoáng qua với bức ảnh kia, Vu Xanh khẽ dừng lại, không hề động tâm. Xem xong chưa? Cận Lâm Côn rất thành thật. Xem xong rồi, nhưng mà, xem xong là được. Vu Xanh rút lấy chồng giấy nháp, tùy ý cuộn lại, ném vào góc bàn, viết linh tinh. Đừng thu hết mọi thứ. Cận Lâm Côn không ngăn cản, giơ tay, ánh mắt hướng lên, mới đi rửa mặt xong không lâu. Tóc Vu Xanh còn hơi ẩm, mặc một chiếc áo ngắn tay gọn gàng. Khí chất thanh xuân rạng rỡ của thiếu niên không thể nào kìm nén được. Cận Lâm Côn không nhịn được giơ tay lên, đi được nửa đường lại quay lại, nhẹ nhàng vuốt mũi, cười, cảm ơn, hắn rất chân thành. Dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn cậu, thần sắc thậm chí còn có chút nghiêm túc. Xem xong một lượt, dòng suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn nhiều rồi. Vu Xanh nhìn bàn tay của hắn, không nhịn được nhíu mày. Cậu cầm cốc nước, dừng lại một chút, không nói gì, đặt cốc xuống, quay người nằm trở lại giường. Đèn trần không bật, chỉ bật đèn bàn trên bàn Cận Lâm Côn. Ánh sáng chiếu đến giữa thì gần như tối hẳn. Nửa ký túc xá này chìm trong bóng tối yên tĩnh. Cận Lâm Côn cho rằng cậu buồn ngủ, động tác lật sách lại nhẹ nhàng hơn một chút. Không sao, Vu Xanh dùng một tay che mắt, làm ra tiếng động một chút. Gì cũng được. Cận Lâm Côn hơi sững sờ. Cậu không ngủ à? Vu Xanh im lặng một lúc. Ngủ? Cậu nghiêng người, quay mặt về phía tường, cho nên làm ra tiếng động đi. Trên bàn Cận Lâm Côn phát ra một tiếng động nhẹ. Cuốn sách được đặt xuống. Vu Xanh nằm một lúc, đầu óc vẫn không thể tĩnh tâm, đành phải lấy những gì đã xem hôm nay từ trong ký ức lặp lại và đọc thuộc lòng một lần nữa. Em mở thanh phía sau quả thật nhiều hơn một chút. Tiếng bước chân, tiếng va chạm nhẹ, tiếng kéo ghế, yên tĩnh nhưng rõ ràng vang lên trong không gian nhỏ bé. Vu Xanh nhắm mắt lại, chuẩn bị đọc xong trang cuối cùng rồi đi ngủ, thì một chút ánh sáng từ đèn bàn đột ngột sáng lên. Cận Lâm Côn cầm sách, ngồi xuống bên giường cậu. Vu Xanh, Vu Xanh quay người. Không cần làm ồn như vậy, lúc nãy tôi thử rồi. Ngồi đây vừa vặn che ánh sáng. Cận Lâm Côn hiển nhiên cho rằng như vậy khá phù hợp. Thành thật đề nghị, giơ tay xoa đầu cậu. Nói chuyện một lúc, cậu buồn ngủ thì ngủ đi. Vai của Vu Xanh dưới chăn hơi cứng lại. Cậu ầm yên một lúc, hơi xoay người, nghiêng người đối diện với hắn. Tay Cận Lâm Côn vẫn dừng trên đỉnh đầu cậu. Động tác này, ngược lại giống như ấn nhẹ nhàng xoa hai cái. Năm ngoái có một khoảng thời gian, tôi đột nhiên cảm thấy học tập không thú vị, nên đã đến cơ sở huấn luyện thanh niên, thử chơi game điện tử một năm. Cận Lâm Côn thu tay lại, lật sách, dựa vào ánh đèn, tiếp tục xem phần giấy nháp còn lại. Sau đó phát hiện học tập vẫn dễ dàng hơn, nên đã quay lại, xét đến kỹ thuật xoay bút của người này. Vu Xanh thực sự không tin lắm, nhưng Cận Lâm Côn nói quá nghiêm túc. Vu Xanh nhìn bóng dáng dưới ánh đèn, im lặng một lúc, cũng thuận miệng đáp lại một câu. Cấp độ gì? Cận Lâm Côn dừng lại một chút, dùng phương pháp gián tiếp để nâng cao. Khi chơi game, có người nghĩ tôi là người đánh thuê. Vu Xanh không nhịn được, cười một tiếng. Thật đấy, Cận Lâm Côn rất nghiêm túc. Tôi dùng tài khoản của chính mình một năm trước. Sức mạnh tăng lên quá đột ngột, quá gây thù hận. Gần đây còn thường xuyên có người đuổi theo muốn đánh tôi. Hắn vẫn đang lật từng trang một, đột nhiên sờ thấy một trang có cảm giác khác, vô thức nghiêng về phía ánh đèn. Đây là gì? Hửm, Vu Xanh thực sự buồn ngủ, ý thức đã mơ hồ một nửa, lại được kéo trở lại. Cậu dụi mắt, mới nhớ ra, bảng thông tin cơ bản, giúp tôi đặt lên bàn là được. Cận Lâm Côn đáp một tiếng, không nhịn được, lại nhìn bảng thông tin cơ bản một lần nữa. Bảng biểu đã được điền đến cuối cùng, có lẽ đã điền xong, nhưng mục bố mẹ và mục liên lạc khẩn cấp bên dưới đều trống. Đừng nghĩ lung tung, bố mẹ tôi vẫn còn. Vu Xanh đoán được cậu đang nghĩ gì, lên tiếng cắt ngang, số điện thoại của họ tôi quên rồi. Đặt lên bàn tôi, lát nữa kiểm tra xong cùng điền. Học sinh trung học xảy ra chuyện gì đều ưu tiên tìm phụ huynh. Nếu điền bố mẹ, mục liên lạc khẩn cấp có trống hay không đều sẽ gọi điện theo. Vu Xanh điền vài lần bảng biểu ở trường trung học số 3, đã rút kinh nghiệm. Đơn giản là để trống, cuối cùng không còn nhiều rắc rối như vậy nữa. Cậu điền xong bảng biểu, trực tiếp nhét vào vở bài tập, sau đó quên lấy ra, không có ý định cho Cận Lâm Côn nhìn thấy. Cận Lâm Côn không nói gì. Vu Xanh nhấc mí mắt, chống tay, chuẩn bị ngồi dậy tự lấy. Mới ngồi dậy, Cận Lâm Côn đã đóng quyển vở bài tập lại, đặt lên cạnh gối của Vu Xanh. Vu Xanh nhíu mày, làm gì vậy? Cận Lâm Côn ấn cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu. Hắn tiện tay cầm một cây bút, cúi người xuống, dùng vở bài tập làm bệ. Rồng bay phượng múa điền một chuỗi số, ký tên của mình, loại này không phiền phức, tôi điền là được. Cận Lâm Côn viết xong nét cuối cùng, dựa vào ánh đèn, nghiêng người đưa bảng biểu cho cậu xem. Ghi số điện thoại của tôi, số của tôi dễ nhớ lắm. Ánh đèn hơi chói mắt, Vu Xanh vô thức nheo mắt lại. Sau cặp kính, Cận Lâm Côn nheo mắt cười, lòng bàn tay phủ lên gáy cậu, xoa nhẹ, được rồi. Lần sau tôi chính là người liên lạc khẩn cấp của cậu. Cách chương.